Chương 248, biến sắc cả cạ xì cùng trịa rộ. Tất cả tới quá nhanh. Miễn là Lý Thanh bổ ra trịa rộ, như vậy, hắn cũng rất nhanh sẽ bị chỉ đỏ gì xuyên thủng lồng ngực. Tuy là Lý Thanh một thân xét thần khí, nhưng chúng cả cạ xì chỉ đỏ gì, hắn cũng chưa chắc có thể mạng sống phốc ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Lý Thanh cả người đột nhiên biến thành cùng nơi đầu gỗ, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, cả cạ xì thân thể nhất chuyển, mang theo trí đỏ gì lần thứ hai xông về Lý Thanh bản tôn, mà chia rồ cũng là xuất ra quyền chủ, chuẩn bị triệu hoán khôi lỗi. Đồng nhiên, Lý Thanh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đối với xa xa cái kia thế thân đầu gỗ sử xuất thời gian đảo thối, Lý Thanh cả người tiêu thất, đợi hắn lần thứ hai xuất hiện, đã một lần nữa xuất hiện ở chia rồ trước mặt, mà lúc này chia rồ, không hề phòng bị cái gì làm sao có thể tất cả đều phát sinh quá nhanh. Đợi cho cả cả sỉ phát hiện hắn sở công kích đối tượng biến mất vô ảnh vô tung lúc, mới phát hiện hắn bị Lý Thanh đùa bỡn, mà chứng kiến Lý Thanh xuất hiện tại trịa rồ một màn phía sau. Màn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong vẻ kinh hãi miễn bản nhiều nồng nặc. Đây là một cái ngoạn gia có thể làm được sự tình sao? Đang sử dụng thế thân thuật tách ra công kích sau đó, lại dùng thời gian đảo lưu năng lực trở về, sau đó vì mình sáng tạo cơ hội tiến công chỉ là loại chiến đấu này mạch suy nghĩ. Cũng đủ để nghiền ép cổ nổ hạ thôn đại đa số thượng nhận A hết lần này tới lần khác, người này còn chỉ là cái ngoạn gia mà thôi. Lúc này cảm nhận được quất vào mặt mà đến lánh phong lúc, chia rồ mới khiếp sợ ngẩng đầu lên, kịch liệt co rúm lại trong con mắt viết. Đây vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, nàng cũng chưa từng ngờ tới Lý Thanh lại có thể sử xuất lực lượng như vậy. Mắt thấy thảo chỉ kiếm gần đâm vào không hề bất kỳ phòng bị nào chia rồ lồng ngực, xa xa cả cả xì trong lòng quýnh lên. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cấp tốc xoay tròn, sử xuất thần uy cả mù ái. Lúc đầu cả cả xì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng vận dụng không có thuần thục như vậy, hơn nữa hắn cũng không phải là ủ trí hạ tộc nhân, cho nên sử dụng cái này con mắt vô cùng cật lực, hơn nữa thần uy cả mù ái sử dụng. Còn cần hắn dùng thời gian rất lâu tới chuẩn bị, nhưng cái này trong điện quang hỏa thạch, cả cả xì cũng không lo nổi rất nhiều. Không gian xuất hiện kịch liệt và mèo. Mắt thấy liền muốn đem Lý Thanh tay phải hút vào trong không gian, đã thấy Lý Thanh cả người hóa thành bọt khí bạo tạc. Cái gì cả cả xỉ sắc mặt đại biến, mà chia rồ cũng là đổi sắc mặt, nguyên bản thở phào nhẹ nhõm tâm, lần thứ hai treo ở cổ họng chỗ. Ta ở chỗ này một cái lanh u u thanh âm truyền đến, Lý Thanh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở chia rồ phía sau, hung hăng một kiếm đâm ra, sắc bén không thể đỡ phong mang dường như thu gặt cánh mạng tử thần khí tức. Tản mát ra trận trận nhọn tiếng khóc. Chia rô bị hung hăng chấn động bay ra ngoài, lần này lại đánh hạ hắn gần 70 vạn lượng máu, còn dư lại lượng máu cũng chỉ có 2/3, mà cả cả xì một cái lắc mình xuất hiện tại chia rô bên cạnh, sắp có chút cao tuổi chia rô cẩn thận đỡ. Chia rô bà, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Chia rô kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé có chút tái nhợt đứng lên, tiểu tử này thật là khó đối phó. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên là đệ tử của ta. À, đu nở dê vở ơ y a cả cả xì bất đắc dĩ cười cười, hô hấp của hắn cũng hơi có chút rồn rập, mới vừa thần uy cả mù ai đối với hắn xạ dị gẳng tiêu hao phi thường lớn, chỉ sợ hắn nhiều lắm đang sử dụng hai lần thần uy cả mù ai liền trả cờ dạ đã tiêu hao hết. Bên trong nguyên tắc mặt cả cả xì thực lực không kém, bằng vào xạ dị gẳng vì hắn chế phục chế nỉ dạ cả cả xì uy danh. Nhưng xạ gì gẳng đối với hắn cái này không phải ủ trí hạ tộc nhân tiêu hao quá lớn, có đôi khi ngược lại thành hắn liên lụy. Trên thực tế, bên trong nguyên tắc mặt cả cả si nếu là trả cờ dạ số lượng giống như nạ dù tổ xạ sủ kẹ giống nhau nhiều nói, chỉ sợ sớm đã sở hữu siêu ảnh cấp thực lực. Xa xa đang ở hấp thu trả cờ dạ lực lượng hiểu chi mọi người thấy như vậy một màn, đều là mỉm cười, vẫn nỗi lòng lo lắng chậm rãi để xuống. Không ngờ tới ủ trì hạ sẽ tạ tiểu tử này đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cả cụ rủ nhãn thần lóe ra, thật muốn cùng tiểu tử này đánh nhau một trận á. Cả cụ rủ đại gia, ngươi đầu tiên muốn nhìn ịt trịa có đồng ý hay không. Hì đàn cười hắc hắc, đương nhiên, xem ở hắn biểu hiện tốt như vậy phân thượng, ta sẽ hướng tà thần đại nhân nơi đó cầu xin một phen, sau đó kéo hắn gia nhập vào chúng ta tà thần giáo, hát tụng chúng ta tà thần giáo giáo nghĩa. Thời điểm này còn không bằng kiếm nhiều tiền một chút. Cả cụ dù khuôn mặt chẳng đáng. Xa xa ịt trịa không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một bên kỳ sảm chú ý tới ịt trịa ánh mắt, nụ cười nhạt nhòa cười. Ịt trịa, không cần phải lo lắng, tiểu tử kia so với chúng ta lần trước tới cổ nổ hạ thôn thời điểm cường đại rồi nhiều lắm, e rằng rất nhanh thì vượt qua ngươi. A, Dunlevier Uchiha sẽ tạ tiểu tử này vẫn cực kỳ nỗ lực. Itachi nhẹ nhàng gõ đầu, sóng mắt có một tia nhu tình chớp động, hắn không khỏi nhớ lại ngày ấy ở làng sương mù Uchiha sẽ tạ nói ra. Được rồi, thu liễm tâm thần, chúng ta hấp thu vi thú công tác cũng mau đến cuối. Đồng nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên, bèn đối với mọi người ra lệnh. A ra a ra. Hiểu chi mọi người trong nháy mắt thu liễm tâm thần, để hấp thu công tác tiến nhập sau cùng giai đoạn, có thể thấy rõ ràng, sắc bị hút khô trả cờ dạ gạ a ra, giống như là bị ép khô khu sắc giống nhau, khuôn mặt tử khí, xem ra là cách tử kỳ không xa. Xa xa cả cả xì cùng trịa rổ thấy như vậy một màn, đều là không gì sánh được nóng ruột. Chỉ có thể chấm dứt chiêu một quyết định thắng bại cả cả xì trong tay đột nhiên lóe lên một đạo nồng nặc lôi quang tới, chính là lực xuyên thấu cực mạnh chỉ đỏ gì, mà một bên trịa rổ bà cũng là mở ra thông linh quyển trục, triệu hoán ra kính tùng thập nhân chúng, gạ ạ dạ không nhanh được, ta phải cứu hắn rốt cuộc phải một quyết định thắng bại sao. Ánh mắt từ hai trên thân thể người chậm rãi thu hồi, Lý Thanh chân mày một đám, nguyên bản tràn ngập ở quanh thân lôi quang trong chớp nhoáng này trở nên càng thêm chói mắt đứng lên. Tự nhiên năng lượng trong nháy mắt rót vào hắn lôi độn trả cờ giả hình thức trong, để hắn nhận thuật, trong nháy mắt tăng phúc gần 30% tả hưu chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.